Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Xuyên thành nghịch đồ. Một cái đầu bạc ngọc quan nam nhân liền nằm ở chính mình trong tầm tay. Là đêm, Trạch Thiên Sơn tiên phái, thủ tịch tiên tôn Yến Trần động phủ, chỗ dựa hoàn kiến trúc ốc, treo cổ màu đỏ màn tre buông xuống, ánh nến quang ảnh loang lổ, một kiện màu tím đen nạm bạc biên áo choàng chậm rãi chảy xuống, lộ ra một đôi tinh tế không tì vết cánh tay, cánh tay bên có vài sợi màu đen tóc đen rơi rụng. Tóc đen chủ nhân lúc này chính ấn huyệt thái dương chậm rãi ngồi quỳ lên. Sao lại thế này? Đầu như thế nào như vậy đau? Ta còn ở công ty sao? Tiền vệ một tay ấn huyệt thái dương, một tay chống giường che ngồi dậy. Hắn ý thức còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, vẫn có chút mông lung mơ hồ. Bàn tay theo hắn đứng dậy hơi hơi di động nửa phần, lại bỗng nhiên đụng phải cái gì mềm mại ôn nhuận đồ vật. Cả người cứng đờ, hắn phản xạ có điều kiện chiều chạm vào đồ vật nhìn lại. Một cái đầu bạc ngọc quan nam nhân liền nằm ở chính mình trong tầm tay. Hắn đôi tay bị một cái tơ hồng trói buộc lên đỉnh đầu. Màu trắng mở tiên bào quần áo tả tơi. Hai điều thon dài hữu lực chân dài như ẩn như hiện ở vạt áo hạ. Mơ hồ có thể nhìn đến không ít vết máu. Ta thảo, hắn nháy mắt nhảy dựng lên. Rời đi giường tre sau này thối lui hai bước. Ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ thấy chung quanh hoàn cảnh đã hoàn toàn không phải hắn phía trước nơi công ty văn phòng, mà là một cái hoàn kiến ở huyền nhai biên trúc ốc chung. Bị gió thổi khởi màu đỏ màn che ngoại, là cuồn cuộn chảy xuôi sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc nơi xa còn có thể nhìn đến dãy núi cao phong. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo thổi qua hắn sợi tóc. Không biết vì cái gì hắn thế nhưng có thể cảm nhận được chung quanh thiên địa tự nhiên linh khí. Trên mặt đất hoa cỏ, nơi xa chạy vội dã thú, thậm chí là một người nam nhân mỏng manh hô hấp. Nam nhân, hắn một lần nữa đem tầm mắt lôi trở lại trên giường tre. Trên giường tre nằm đầu bạc nam tử quần áo kỳ quái. Cứ việc nhìn có chút chật vật bộ dáng, nhưng không biết vì sao cho người ta một loại uy áp cảm. Phảng phất cao cao tại thượng không thể đụng vào. Càng có một loại nói không nên lời cao quý thanh hoa cảm. Chính đánh giá, đột nhiên nhắm chặt hai mắt đầu bạc nam tử lập tức mở mắt. Ngọc mắt đối thượng tiền vệ tầm mắt. Phong Càn Vi, buông ta ra. Phong Càn Vi, tên này như thế nào nghe có điểm quen tai. Tiền vệ giật mình tại chỗ. Từ từ, Phong Càn Vi, này không phải nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo vai ác sao? Nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo là khoảng thời gian trước ở trên mạng đặc biệt hỏa nam tần tiểu thuyết. Giảng thuật thanh tâm quả dục Trạch Thiên Sơn tiên phái nguyên anh kỳ tu sĩ Yến Trần. Bị chính mình đồ đệ phản bội. Chịu khổ đánh gãy gân chân. Hủy bỏ linh căn chi khổ. Sau lại Yến Trần tao ngộ thật mạnh chắc trở sau thức tỉnh rồi chân chính linh căn. Di, ết chết nghịch đồ. Một lần nữa bước lên tu tiên giới đỉnh chuyện xưa. Không thể nào, không thể nào, tiền vệ hai tay ôm đầu. Ta mẹ nó xuyên thư. 9 tiếng đồng hồ trước. CBD Office Building 29 tầng văn phòng. Thân là lập trình viên tiền vệ còn ở khổ bức ngồi ở máy tính trước mặt mã số hiệu. Sửa mẹ ngươi. Còn, cái này nhu cầu rất đơn giản. Ca ca ngươi sửa lại sao? Ai mẹ nó có như vậy xấu đệ đệ? Đúng lúc này. Văn phòng sườn biên cửa kính đột nhiên kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một cái nữ đồng sự từ bên ngoài đi đến. Tiền vệ, đều đã trễ thế này ngươi còn ở tăng ca nha. Là công ty nữ thần Tiểu Thiến. Tiền vệ lập tức ngồi thẳng thân mình. Chuyển qua lưng ghế đẩy một chút kính đen. Làm bộ làm tịch, hẳn là, công tác yêu cầu sao? Công ty có ngươi thật tốt, là ở đuổi ngày mai cái kia hạng mục đi. Tiểu Thiến đi đến tiền vệ mặt sau bàn làm việc, cầm lấy một quyển trong ngăn kéo phóng thư. Thật tốt quá, thiếu chút nữa rơi xuống. Cái gì thư, như vậy đẹp, hạ ban đều chạy về tới. Tiền vệ ánh mắt dừng ở bìa mặt thượng, có chút tò mò, ai ngờ Tiểu Thiến đột nhiên đem thư giấu ở phía sau. Giới cười nói, Ha ha, liền, liền rất bình thường tiểu thuyết. Kêu nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo. Nam sinh nữ sinh đều ái xem. Ta đi trước, đến đuổi ca đêm xe. Kỳ thật là nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo 18X đồng nghiệp đam mỹ bản. Này cũng không thể làm công ty đồng sự biết. Như vậy đẹp, ta đây cũng đi xem. Tiền vệ còn tưởng lại cùng nữ thần nói chuyện phiếm đề tài. Đáng tiếc nữ thần đã vội vàng rời đi. Hắn quay đầu ở trên máy tính lục soát ra nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo. Nhìn lướt qua tóm tắt. Còn không phải là bình thường thăng cấp lưu nam tần tiểu thuyết sao? Cũng không thấy ra cái gì đặc biệt địa phương. Làm ta nhìn xem rốt cuộc viết cái gì. Hảo cùng nữ thần có điểm cộng đồng đề tài. Hắn trượt xuống con chuột. Một tờ phiên đi xuống. Oà ác. Này nam chủ Yến Trần có 11 cái nữ xứng cùng hắn ái mộ triền miên. Ta đi. Nguyên lai đây mới là chân chính vai ác. Quả nhiên mị mị nhãn đều không phải thứ tốt. Tuy rằng cốt truyện cũ kỹ. Nhưng không chịu nổi thăng cấp lưu. 11 cái nữ xứng thật hương. Hắn vừa thấy liền thấy được rạng sáng. Tiền vệ ngẩng đầu. Quầng thâm mắt dày đặc. Rốt cuộc xem xong rồi. Sách này cũng viết quá dài. Từ từ, 3 điểm, xong rồi, số hiệu còn không có sửa xong, lúc sau hắn vì đuổi tiến độ. Liền ở trước máy tính điên cuồng mã số hiệu, mặt sau đã xảy ra cái gì? Hắn cũng đã không có ấn tượng. Chẳng lẽ là giống nào đó báo chí đưa tin viết? Hắn bởi vì tăng ca chết bất đắc kỳ tử, cho nên mới xuyên vào trong quyển sách này, nhưng Phong Càn Vi là vai ác a, mặt sau chết thực thảm. Bị nam chủ vạn kiếm xuyên tim trực tiếp băm thành thịt vụn. Sư tôn, tiền vệ thử thăm dò mở miệng. Trong óc điên cuồng hồi ức nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo cốt truyện. Một màn này chẳng lẽ là nghịch đồ Phong Càn Vi dùng ma tu bí pháp khống chế Yến Trần. Cũng phế đi hắn linh căn. Còn đánh gãy hắn gân chân cảnh tượng. Trong truyện gốc, Phong Càn Vi nguyên bản là Phong Kiếm Sơn Trang đích trưởng tử. 10 năm trước bị đưa vào Trạch Thiên Sơn tiên phái tu hành. Bởi vì thiên tư bất phàm, bị bái nhập Nguyên Anh tiên tôn Yến Trần môn hạ, nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo nam chủ. Lại nhân ái mộ tiểu sư muội khuynh tâm chính mình sư tôn Yến Trần. Mà tâm sinh ghen tị, sau lại hắn bị ma tu dụ dỗ, tư luyện ma tu bí pháp, tuy rằng công lực tăng nhiều, lại tâm thần bị cáo. Dẫn tới ở tiểu thuyết giai đoạn trước làm ra khi sư diệt tổ hành vi. Dùng ma tu bí pháp khống chế sư tôn Yến Trần. Thương tổn hắn. Đây cũng là dẫn tới nam chủ Yến Trần đi lên nghịch thiên chuyển mệnh chi lộ cơ hội. Nhưng thấy thế nào trước mắt tình cảnh này cũng không giống như là đánh gãy gân chân a. Này đầu bạc sư phụ chân trắng nõn tinh tế. Không phải rất tốt sao? Nơi nào đứt chân gân? Có vết máu địa phương? Hình như là ở vạt áo hai chân phía dưới. Chẳng lẽ nguyên chủ Phong Càn Vi chọn sai địa phương? Nghịch đồ, một đạo thê lương quát lớn đánh gãy hắn ý nghĩ. Chỉ thấy trên giường che đầu bạc Mỹ Nam thống khổ dãy giụa đứng dậy. Hắn giơ tay liền hướng tới tiền vệ đánh ra một trường. Lại không ngờ một trường này nhu nhược không có xương. Đánh vào tiền vệ trước ngực liền cùng miêu cào giường như... Tiền vệ lập tức liên tưởng đến thư thượng theo như lời. Bởi vì Phong Càn Vi phế đi Yến Trần linh căn, dẫn tới hắn linh lực hoàn toàn biến mất, cũng đã không có pháp lực. Nhưng dựa theo nguyên văn tiến trình, lại quá không lâu Yến Trần liền sẽ kích phát tiềm lực. Giải phong chân chính thiên linh căn, đến lúc đó Yến Trần sẽ đem cái này nghịch đồ đánh bại. Vạn kiếm xuyên tim đem hắn băm thành thịt nát. Tưởng tượng đến kế tiếp thê thảm kết cục, tiền vệ liền cả người run rẩy. Hắn giơ tay đẩy ra Yến Trần, lại không ngờ quên chính mình hiện tại này phó thân mình có được không ít pháp lực. Trực tiếp đem Yến Trần đánh bay đi ra ngoài, ngã xuống huyền nhai, rào chắn ngoại phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu. Lúc sau liền không còn có thanh âm. Tiền vệ, xong rồi, hắn chơi xong rồi. Hắn vai ác này sống không được hai tập cốt truyện sẽ chết a từ từ. Nhưng này bổn nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo lớn nhất vai ác không phải hắn a. hắn chẳng qua là lúc đầu một cái pháo hôi vai ác mà thôi à. Tiền vệ nhớ lại tới thăng cấp Lưu Nam Tần tiểu thuyết nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo lớn nhất vai ác, kỳ thật có khác một thân, là Trạch Thiên Sơn tiên phái nguyên anh kỳ tu sĩ, bị tôn xưng vì thần uyên tiên tôn, thiên thần uyên. Thiên thần uyên chân chính thân phận là A Tu giới ma tôn. Nơi này liền phải nói đến chỉnh bổn nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo bối cảnh. Cùng bình thường tu tiên văn giống nhau, nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo cũng phân tam giới. Trên 9 tầng trời vì tiên giới. Tiên giới từ Thất Sơn 16 phái tạo thành, thiên đế càn thương thống lĩnh. Trong đó Thất Sơn vì trời sinh tiên căn tiên tộc nơi. 16 phái còn lại là hậu thiên tu luyện mà căn giả sở tu hành địa phương. Nguyên thư Nam chủ Yến Trần nơi Trạch Thiên Sơn tiên phái chính là 16 phái chi nhất. Mà A Tu La còn lại là Bắc Âm đất khô cằn dưới ma tộc. Ma tộc thí huyết ngạo mạn, cùng tiên giới không mục. Thường thường có ma tộc vượt rào sát tiên tộc cướp lấy linh lực. Ở trong sách Thiên Thần Uyên bị miêu tả thành tóc đen mắt tím. Thường thường híp mắt mặt mang mỉm cười, là toàn bộ Trạch Thiên Sơn nhân khí tối cao nam tu. Mà hắn cũng là dẫn đường phong càn vi nhập ma đầu sỏ gây tội. Tiền vệ còn phun tào quá hắn là mị mị nhãn. Thiên thần uyên nguyên bản muốn dùng phong càn vi suy yếu Yến Trần thực lực sau cướp lấy hắn linh lực. Lại không ngờ ngược lại kích phát rồi Yến Trần chân chính trời sinh tiên căn. Thiên linh căn. Nếu hắn có thể đem đầu mâu lặng lẽ dẫn tới thiên thần uyên trên người đi, có lẽ hắn cái này pháo hôi còn có thể có một đường sinh cơ. Nghĩ đến đây, tiền vệ chạy nhanh trên dưới xem xét trên người đồ vật. Thư thượng nói thiên thần uyên dẫn phong càn vi nhập ma khi là đưa tặng một kiện pháp khí. Kia pháp khí làm phong càn vi trong lòng chấp niệm gia tăng. Dần dần nhập ma, hình như là một cái tất ma pháp linh. Tiền vệ trên dưới sờ so, ạng một phen, từ ngực vạt áo móc ra một cái chuông đồng, lại phát hiện chuông đồng thượng hệ quỷ dị tơ hồng. Này tơ hồng nhìn qua cùng phía trước hệ ở Yến Trần trên người có điểm giống. Đây là cái thứ gì? Đọc sách thời điểm như thế nào không thấy được còn có cái này ngoạn ý nhi, buổi sáng 8:30. CBD Office Building thang máy. Một đoàn đuổi thời gian làm công cầu tễ thành cá mòi. Quảng cáo, cách chương.